Chương 885, thần lực. Đó là từ Vân Tụ Linh Hổ Vương thái độ, chẳng qua là cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng không có kéo dài rất lâu, cơ hồ dưới ánh mặt trời kim quang khắp rơi vãi thời điểm, trên núi cao tầng mây cùng linh khí liền tất cả giải tán, ít đi bọn họ, khi mấy tòa núi cao cũng mẫn nhiên quần sơn, lại không có gì khí thế có thể nói, Vân Từ Tụ Linh Sơn thế, một loại sẽ có bảo vật xuất hiện, dị tượng kia cũng có thể là bảo vật hiện thế lúc lực lượng chảy xuống dẫn động, chỉ bất quá, mặc dù Lâm Phi nhận ra, nhưng đối với nó hứng thú cũng không lớn, căn cứ cả mặt kim sách thượng nói, loại này sơn thế sinh ra bảo vật, trừ phi có thể dẫn tường vân tràn ngập, dị tượng xuất hiện, nếu không hơn phân nửa là bảo dược sinh linh một loại, đối Lâm Phi mà nói, cũng không nhiều tác dụng lớn nơi, lại bảo vật nếu là có linh, ngay đầu tiên sẽ gặp ẩn nặc, bây giờ hắn không cách nào ngự khí mà đi, cũng không có thiên quỷ phụ trợ, có thể đi đâu trong tìm kia bảo dược, có công phu này, còn không bằng đi nhiều trong dãy núi tìm một ít ngũ kim quặng mỏ. Lâm Phi mở rộng thân thể một chút, cảm thụ chảy xuôi ở tứ chi bách hài lực lượng, suy nghĩ bây giờ cũng coi như giải quyết một chuyện phiền toái, tối thiểu hành động tự do, không cần mỗi ngày bị bệnh liệt giường, thở dài nhẹ nhõm, sau đó liền hướng sơn động đi. Trải qua một đêm công phu, gấu to thi thể có chút cứng lên, Lâm Phi vào sơn động thời điểm, Tư Khấu đã mở mắt, thấy hắn trở lại, trong mắt rõ ràng mang theo một phần kinh hỉ. Lâm Phi nhìn hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, cười, thế nào, đã cho ta chạy, Tư Khấu lúng ta lúng túng không nói. Nhiều như vậy sơn, ta muốn chạy cũng không chạy ra được. Lâm Phi đem trên đường tiện tay hái tới trái cây thả vào Tư Khấu bên người, đạo, vả lại nói, ta vẫn chờ bị ngươi bán vào trong thành đâu rồi, làm sao có thể chạy. Tư Khấu gãi đầu một cái, dùng dằn nâng lên thân, kết quả động một cái liền liên lụy đến rồi thương thế, đau hắn hít vào một hơi, cầm máu vết thương, lần nữa chảy ra vết máu, chỉ thì không bằng ngay từ đầu kinh tâm như vậy động phách rồi. Nhìn ngươi bộ dáng này, còn phải lại dưỡng một ngày, mới có thể xuống núi, không được. Hôm nay phải trở về, Tư Khấu không chút nghĩ ngợi nói. Lâm Phi cười, liền như ngươi vậy, cho dù trở về, trên người tổn thương cũng phải tăng thêm. A Ngưng một đêm này nhất định cực kỳ lo lắng, ta vết thương không việc gì, nếu không quay lại đi, còn không biết nàng biết sợ thành cái dạng gì. Tư Khấu nói xong, suy nghĩ một chút, lại nói, Lâm đại ca nếu là cảm thấy mang theo ta không có phương tiện, có thể đem ta đặt ở này, ngươi đi về trước, đem ngươi đặt ở này, chờ bị trong núi lang đàn giả thú ăn sao. Lâm Phi liếc mắt. Tư Khấu một bộ trèo đều phải leo về đi dáng vẻ, Lâm Phi vốn không muốn quản, dù sao thương thế hắn được nặng như vậy, mặc cho hắn trèo, tối đa cũng chỉ có thể bò ra ngoài sơn động thôi. Bất quá khi Lâm Phi rời đi sơn động, chuẩn bị đem cửa hang che, lại phụ cận đi tìm một chỗ ngũ kim quặng mỏ luyện hóa kim khí thời điểm, lại nhìn hướng đông nam, dừng bước, nếu là do Tư Khấu đến xem, chỉ sẽ cảm thấy kia bát ngọn núi cao đỉnh, một mảnh lãng thanh vẻ, ngay cả vân thải cũng chỉ là nhàn nhạt phiêu động qua, nhưng ở trong mắt Lâm Phi lại có từng đường linh khí bị đỉnh núi chậm chạp hấp thu. Linh khí chính là tràn ngập ở trong thiên địa một cổ lực lượng vô hình vô ảnh, nhưng ở tu sĩ trước mắt lại là có thể cảm giác, nhất là làm mảng lớn linh khí mãnh liệt tới sẽ gặp giống như khí lãng. Lúc sáng sớm thấy dãy núi kia, vốn tưởng rằng chẳng qua là phổ thông linh bảo xuất hiện, nhưng hiện nay xem ra tựa hồ không đơn giản như vậy. Lâm Phi suy nghĩ một chút, xoay người trở về sơn động. Tư Khấu vẫn còn ở ráng muốn đứng lên, chẳng qua là khí lực không tốt, đem chính mình giày vào vết thương băng liệt thôi. Giờ phút này thấy Lâm Phi trở lại, hắn sửng sốt một chút, cùng một tiếng lại ngược trở về, một thân vết thương bị đánh vào, đau trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, còn cắn chặt hàm răng đạo, bây giờ phải trở về bộ lạc rồi sao? Lâm Phi nhàn nhàn đất nhìn hắn một cái, ngươi tại sao không đi cái đó kêu Tư Lang trên địa bàn săn thú? À, Tư Khấu hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phi sẽ hỏi cái vấn đề này, rất rõ ràng Tư Lang chiếm cứ vùng thung lũng kia, con mồi càng nhiều, còn không cần với ngươi tựa như mỗi ngày leo núi xuống núi. Tư Khấu nằm trên đất, thở hổn hển mấy cái, mới nhếch mép một cái, ta theo hắn quan hệ, đã nói cho Lâm đại ca ngươi, hắn nhìn ta không hợp mắt, không chỉ là hắn, mấy người kia đều như vậy, ta nếu là đi rồi cái địa phương kia săn thú, mỗi ngày sợ chỉ có thể cùng bọn chúng đánh nhau, ngay cả con thỏ cũng đánh không tới, đến lúc đó, ta lấy cái gì tới dưỡng muội muội? Vậy nếu như bọn họ mời ngươi đi nơi đó săn thú đây? Lâm Phi đột nhiên hỏi, làm sao có thể? Lâm Phi đứng lên, vỗ một cái bên người đầu kia gấu to thi thể, cười, không có gì không thể nào. Tư Khấu cau mày nhìn Lâm Phi, hoàn toàn không hiểu hắn là ý gì, hỏi lại thời điểm, Lâm Phi lại không nói gì nữa. Lâm Phi đem gấu to thi thể mở ra, sau đó đem Tư Khấu dùng tùy thân mang theo da thú khẽ quấn, bỏ vào gấu to trong ngực, lại lấy sợi dây cố định trụ ở, làm xong hết thảy các thứ này, Lâm Phi cười, giải quyết. Tư Khấu toàn thân cứng ngắc rót ở gấu to trên thi thể, chớp mũi một mảnh huyết tinh khí cùng gấu to khí tức, hắn chỉ cần thoáng nhất một cúi đầu là có thể thấy gấu to rủ xuống tới đầu, máu kia thịt đầm đìa dáng vẻ cùng với nửa há hốc mồm trong răng sắc bén, cũng làm cho người ta một loại run sợ trong lòng cảm giác, mà hết lần này tới lần khác ánh mắt, lại có thể thấy bị sợi dây cố định ở bên cạnh mình to lớn móng gấu, đầu ngón tay sắc bén ác liệt, tự hồ trong nháy mắt kế tiếp liền có thể xuyên thấu thân thể mình. Này, chuyện này, Tư Khấu thân hình so với gấu to nhỏ hơn nhiều, cứ như vậy, giống như là bị gấu to ôm vào trong ngực như thế, hắn da đầu đều tê dại. Lâm Phi đi tới gấu to thi thể trước người, giơ tay lên kéo một cái kia gấu to da lông, sau đó lôi kéo đi về phía trước, như vậy ngươi liền có thể trở về rồi. Hai người một hùng, cứ như vậy xuống núi, bọn họ nhìn dị thường tức cười, nhất là Lâm Phi cùng Tư Khấu hoàn toàn không so được đầu này đại hùng thân hình khổng lồ, từ đằng xa nhìn, giống như một con cõng lấy sau lưng đất giả thú, tại chính mình trượt đi. Tư Khấu thật lâu chưa có trở về thần, cho đến Lâm Phi đem hắn kéo xuống núi sườn núi, đi ngang qua chính mình đêm qua đặt vào con mồi địa điểm lúc, mới bỗng nhiên lên tiếng, Lâm đại ca, chúng ta đánh giả lộc với thỏ. Lâm Phi liếc mắt, tiện tay lại đem kia giả lộc những vật này ném tới gấu to trên người, sau đó liền đi xuống núi. Tư Khấu rót ở gấu to trên người, rốt cuộc tỉnh hồn. Đầu này cự mặc dù hùng nhìn hung hãn, thế nhưng cũng bất quá là móng vuốt cùng khí lực lớn, bây giờ mới phát giác, nó da lông coi như mềm mại, lại bởi vì thân thể vô cùng khổng lồ, cho dù trải qua trên mặt đất khanh khanh qua qua, mình cũng không có cảm giác gì, cho dù là trải qua một ít dốc trong núi, cũng sẽ không thái quá làm động tới trên người vết tích. Bất quá, so sánh cái phương pháp này, Tư Khấu càng khiếp sợ Lâm Phi khí lực. Đầu này gấu to nếu là đứng lên, đạt tới tiểu cao lớn như núi vậy, liền là mình, nghĩ muốn thôi động nó, cũng phải đem hết toàn lực. Có thể Lâm Phi một đường lôi kéo gấu to thi thể vượt núi băng đèo, giống như xách một con gà con như vậy, một chút làm khó cũng không nhìn ra. Lâm đại ca, ngươi thật không có chiến văn sao? Tư Khấu nuốt nước miếng một cái, hỏi.